nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 4, góc truyện audio.com. Sao lại ngồi dậy? Khương Vũ Triều bưng thuốc đi vào trong điện, phát hiện idol vốn nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng thế nhưng đang ngồi ở bàn bên cạnh viết cái gì. Hắn bị bệnh nửa tháng, lúc đầu uống thuốc mấy ngày rõ ràng chuyển biến tốt hơn không ít nhưng sốt nhẹ vẫn luôn không lui, mấy ngày hôm trước nửa đêm đột nhiên lại sốt cao, đến buổi sáng ngày hôm qua mới tỉnh lại. Bị bệnh nửa tháng, Hề Trác Ngọc nhìn tiều tụy không ít. Hắn mặc một thân áo ngủ, bên ngoài phủ một cái áo khoác dày, tóc dài rũ ở sau lưng, hơi hơi khóa mi để bút viết chữ, viết viết liền ho khan, giấy viết thư cũng bị nét mực nhuộm dần. Chờ bệnh tốt hơn lại viết, nếu thực quan trọng em viết hộ anh cũng được. Khương Vũ Triều đau lòng khuyên hắn, Hề Trác Ngọc lắc đầu tuy rằng mặt mày có chút mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn thực thong dong, không có việc gì, tôi viết một phong hồi âm phụ thân, đã sắp viết xong. Phụ thân hắn, Hề đại tướng quân trấn thủ ở biên quan, đã nhiều năm không trở về, ngẫu nhiên mới có thể gửi thư một lần, lần này hắn bệnh thành như vậy, bên kia cũng đã biết. Khương Vũ Triều chờ hắn viết xong, gọi người tới đi đưa thư, nàng đỡ hắn trở lại giường. Nàng chưa từng chiếu cố một người bệnh, giờ mới hiểu được người thân sinh bệnh sẽ có bao nhiêu chuyện canh cánh trong lòng, trằn trọc khó ngủ. Nửa tháng này, không chỉ Hề Trác Ngọc gầy rất nhiều, Khương Vũ Triều cũng gầy một vòng. Lúc nào nàng cũng luôn ở bên Hề Trác Ngọc, buổi tối cũng muốn trông hắn, Hề Trác Ngọc ban đầu còn không thể đồng ý để nàng lau thân thể cho mình, nhưng từ lần trước hắn hôn mê rồi nôn mửa lúc nửa mộng nửa tỉnh, làm cho rối tinh rối mù, bị Khương Vũ Triều trực tiếp lau hết toàn thân, hắn cũng không hé răng nữa. Từ bỏ chịu không nổi, hắn nghĩ chờ hết bệnh rồi liền nghiêm túc suy xét một chút rốt cuộc nên theo đuổi fan cứng như thế nào. Bên ngoài có chó sủa gâu gâu vài tiếng, Hề Trác Ngọc nghe thấy, đáng thương vô cùng mà nhìn Khương Vũ Triều, trong ánh mắt hắn có ướt át vô tội, khiến cho nhân tâm mềm nhũn. Khương Vũ Triều giãy giụa một chút, y quan nói, anh bị bệnh tốt nhất không nên tới gần những con chó đó. Hề Trác Ngọc vài ngày không được vuốt chó, cả người đều khó chịu, nửa nằm trên giường, ngoan ngoãn đắp chăn, dùng khổ nhục kế tôi chỉ nhìn một cái, không sờ bọn nó thật lâu chưa gặp tôi, khẳng định rất nhớ tôi, không cho bọn nó gặp, buổi tối khẳng định lại gào thật lâu, sẽ ồn ào đến cô ngủ không được. Những con chó đó dù không sủa, buổi tối nàng cũng không ngủ được. Khương Vũ Triều vĩnh viễn không cứng tâm địa nổi ở chỗ idol, nàng thực nhanh đầu hàng, giống ăn trộm chạy ra đem 2-3 con chó từ trước thường đi theo Hề Trác Ngọc nhập cư trái phép vào phòng. Các con chó nhìn thấy Hề Trác Ngọc cao hứng chen về phía trước bị Khương Vũ Triều túm chặt chế trụ, nàng cảnh cáo bọn nó. Không được dựa vào quá gần, chỉ nhìn như vậy. Hề Trác Ngọc an vị ở trên giường, hơi hơi nghiêng thân mình về phía trước gọi tên của từng con, lại an ủi bọn nó, hai bên dùng tiếng người và tiếng chó lung tung giao lưu một hồi. Khương Vũ Triều tựa như lính gác ở bên cạnh bấm thời gian, qua một lát tuyên bố giờ thăm tù đã hết, lại kéo bọn chó đi ra ngoài. Lão quản gia tới đây, thấy nàng đang kéo chó, hoài nghi nói. Vương Phi, có phải ngươi mang chó đi cho vương gia xem không? Khương Vũ Triều, không có, nàng nói đến dứt khoát lại đúng lý hợp tình, không có. Góc truyện audio.com, chột dạ vì nói dối, bởi vậy thực dễ làm người khác tin, lão quản gia tạm thời tin nàng, lại nói với nàng. Nạp Sa công chúa a, nàng ta lại tới nữa, thật là không dứt nói muốn thăm bệnh. Khương Vũ Triều, đuổi ra đi, nàng trở lại bên Hề Trác Ngọc. Hề Trác Ngọc nghe thấy bên ngoài nói chuyện, hỏi nàng. Nạp Sa công chúa thực phiền đúng không? Không có việc gì, thực nhanh nàng ta sẽ không thể lại đến phiền cô nữa. Khương Vũ Triều, loại vấn đề nhỏ này còn không thể làm phiền em, hiện giờ em chỉ lo lắng bệnh của anh vẫn luôn không khỏe, có phải em quá dung túng anh không, không thể để anh tùy tiện xuống đất. Hề Trác Ngọc thấy trên mặt nàng có hoài nghi và áy náy, lập tức an ủi nàng. Đương nhiên không phải, chúng ta phải tin tưởng khoa học, loại phong tục cũ này hoàn toàn không có căn cứ. Thật sự tôi bảo đảm thực nhanh sẽ khỏe lên, nói xong hắn lại do dự đổi một câu, tôi sẽ tận lực nhanh chóng khỏe lên, thấy Khương Vũ Triều vẫn đầy mặt buồn bực, hắn thở dài, ra vẻ ưu sầu hỏi. Tôi bệnh thành như vậy, fan liền không thích tôi cũng không muốn nghe tôi nói. Khương Vũ Triều thẳng cầu. Ai nói, em vĩnh viễn yêu ca ca. Hề Trác Ngọc, ai, nói lại lời này mà đầy mặt thành kính là chuyện thế nào? Bởi vì Hề Trác Ngọc bệnh mãi không khỏi, trong cung lại liên tiếp phái vài y quan tới xem bệnh thay phiên khai dược nhưng bệnh tình lặp lại, chúng nhân bó tay không có biện pháp. Hề Trác Ngọc được người trong phủ từ trên xuống dưới cẩn thận chiếu cố, chính hắn bị không ít tra tấn, tâm thái lại khá tốt, lúc thanh tỉnh đều nói chuyện với Khương Vũ Triều, trời nam biển bắc cái gì cũng nói, Khương Vũ Triều chỉ có lúc này mới có thể quên bệnh tình của hắn, thoáng thả lỏng. Hề Trác Ngọc là người thực thiện chiếu cố người khác, dù vào thời điểm này cũng có thể bất động thanh sắc mà an ủi Khương Vũ Triều. Đoan Ngọ qua một tháng, Nạp Sa công chúa nhảy nhót khắp nơi ở Lạc Đô đã bị nhốt lại. Bởi vì biên quan truyền đến chiến báo, Hề đại tướng quân bí mật tác chiến Ngạch Bộ đã toàn diện thắng lợi, ít ngày nữa ông sẽ áp giải tù binh về Lạc Đô. Khương Vũ Triều lúc này mới biết vì sao lúc trước ca ca nói với nàng Nạp Sa công chúa thực nhanh sẽ không thể phiền nàng nữa. Ngạch Bộ năm trước gặp một lần thiên tai, nhập cảnh cướp đoạt dân vùng biên giới gây ra một lần tai ương, bệ hạ tuy có vẻ nhân từ trong lòng lại có khuynh hướng chủ chiến, bên ngoài trấn an Nạp Sa công chúa và sử đoàn tới kinh, nhưng đã ngầm phân phó phụ thân ta Hề đại tướng quân điều quân xuất chiến. Hề Trác Ngọc chậm rãi giải thích, sắc mặt hắn tái nhợt so với thời gian trước càng gầy, bây giờ quả thực có thể sử dụng nhược bất thắng y để hình dung hắn. Khương Vũ Triều lúc này không quan tâm cái gì mà Nạp Sa công chúa, nàng chỉ muốn ca ca dưỡng bệnh. Nàng có dự cảm thật không tốt, trơ mắt nhìn hắn mỗi ngày gầy ốm hơn, tinh thần cũng ngày càng lụn bại, nàng cảm thấy khủng hoảng thật lớn. Cho dù lúc trước đột nhiên một mình đi vào thế giới xa lạ này, biến thành một người khác, nàng cũng chưa từng khủng hoảng như vậy, thật giống như tháp cao xây nên sắp sập mà nàng đứng dưới chân tháp. Hề Trác Ngọc cũng không an ủi được nàng, khô cằn nói đùa thấy nàng không cười, chỉ có thể ngậm miệng. Phen cứng sinh Khương lão tửu, ở trong lòng hắn, vẫn luôn là cô lang, dị thường dũng mãnh, phi thường kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng giờ phút này, cô lang phảng phất như một con chó con bị ném ra. Góc truyện audio.com, khỏi ổ, Hề Trác Ngọc bỗng nhiên đứng dậy ôm Khương Vũ Triều ngồi ở bên cạnh vào trong ngực xoa xoa đầu nàng, idol cho cô ôm một chút, vui vẻ hơn đi. Một ngày sau, Hề Trác Ngọc lại sốt cao, lần này, hắn hôn mê 2 ngày, không tỉnh lại nữa. Khương Vũ Triều ở mép giường sững sờ ngồi thật lâu, lão quản gia và hạ nhân khác ở bên ngoài khóc lớn cực kỳ bi ai. Bánh hoa quế và chó mẹ Hắc Kim đi đến, Hắc Kim ô ô kêu 2 tiếng, ghé vào bên giường nhìn người nằm ở trên còn định dùng đầu đụng vào bàn tay đã không có độ ấm. Khương Vũ Triều bế nó lên, nói, hắn không phải đang ngủ, là đã chết ngươi không gọi dậy được biết không? Hắc Kim ghé vào bên cạnh cũng không biết có nghe hiểu hay không, một đôi mắt màu hổ phách rũ xuống, tiếng kêu thấp thấp. Khương Vũ Triều tự mình đứng lên, phân phó lấy nước ấm và quần áo mới, nàng chuẩn bị đưa người mình yêu nhất đoạn đường cuối cùng. Nàng tinh tế rửa sạch đầu tóc dài, dùng vải mềm cọ khuôn mặt và dáng hình quen thuộc, không ngừng nghĩ trong lòng. Có phải anh ấy trở về không? Nếu thật sự trở về thì tốt rồi, dù ở thế giới này rốt cuộc nàng không nhìn hắn cũng không sao. Ngọc Lăng Vương chết khiến cho Lạc Đô một mảnh than thở, không biết có bao nhiêu người cảm khái tiếc hận. Đương nhiên, có người thương tâm thì có người đắc ý. Dục Vương là người phía sau màn hết thảy kế hoạch này, đang nghe đến tin tức Ngọc Lăng Vương qua đời, trên mặt âm trầm hồi lâu rốt cuộc lộ ra ý cười. Nữ chính thích hắn thì thế nào, còn không phải đã chết. Hệ thống xanh hóa nằm liệt nhìn thấy lúc trước giá trị tình cảm vẫn luôn lặp lại nhảy nhanh và chết đi, đột nhiên ổn định đi lên. Đại khái chính là sau khi Ngọc Lăng Vương chết, giá trị chết đi của nữ chủ liền một đường tăng vọt, hiện đã tới đỉnh, độ chết đi hoàn thành 100%. Nhưng lúc trước chủ nhân thiểu năng trí tuệ nói không cần nhắc nhở, vậy nó không cần thiết làm điều thừa, không nhắc nhở thì không nhắc nhở. Nó nghĩ có chút vui sướng khi người gặp họa. Hậu sự của Ngọc Lăng Vương là Khương Vũ Triều làm vương phi chủ trì xử lý các loại quy tắc chi tiết rất nhiều, nàng bận đến thậm chí không có thời gian nghĩ nhiều về Hề Trác Ngọc nhanh hát xê ống tử vong. Đến khi bỗng nhiên nàng nghe được một tin đồn bát quái, là 2 phu nhân nhà tiểu quan tới phúng viếng, các nàng nói đến mấy y quan trần trị cho Ngọc Lăng Vương bị bệ hạ giận dữ hạ ngục, trong đó có Dương y quan, đại khái là quá sợ hãi, thế nhưng tự sát ở trong ngục. Đây là tội gì, bệ hạ tuy tức giận, nhưng nhốt bọn họ lại, muốn trị bọn họ tội cũng không trực tiếp hạ lệnh đưa đi chém, nói không chừng ăn chút khổ trên da thịt qua một thời gian lại được thả ra, sao lại sợ tới mức tự sát. Đúng vậy, đáng tiếc Dương y quan này, ta nhớ rõ hắn am hiểu trị nhất chứng nhiệt. Khương Vũ Triều đần độn mấy ngày, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, nàng chậm rãi nheo đôi mắt nhớ lại Dương y quan kia. Nàng ấn tượng rất sâu với y quan này, bởi vì hắn là y quan đầu tiên tới xem bệnh cho ca ca, sau đó bệ hạ lại phái mấy y quan tới, Dương y quan cũng bồi bên cạnh cùng nghĩ phương thuốc. Hắn tự sát, là bởi vì sợ hãi? Hay là, hắn đang sợ cái gì? Khương Vũ Triều đứng lên, bởi vì trong lòng bỗng nhiên dâng lên suy đoán nào đó, cả người nàng đều như bị chìm vào nước đá, lạnh thấu xương. Ngài nói, ngài muốn gặp những y quan bị nhốt lại đó, còn có người nhà Dương y quan tự sát. Hữu Võ đội trưởng hộ vệ, góc truyện audio.com, Vương Phủ kinh ngạc hỏi. Đúng, Khương Vũ Triều, ta hoài nghi Vương gia chết có ẩn tình khác, đội trưởng Hữu Võ ta cần ngươi giúp ta cùng điều tra việc này. Cách chương.